Chương 609, Trấn Hồn Châu. Chương 609, 1.500 bước 1.600 bước ngắn ngủn 2.000m, chọn qua 1 giờ vẫn chưa đi đến tân binh sân huấn luyện. Lúc này chàng thượng đã đứng đầy tập huấn tân binh, gần xô rút ra một điểm tâm lực nhìn về phía trước, dã nhân huấn luyện viên khi theo tay cho hắn cùng nạ nạ gây trọng lực tình huống bên dưới, huyết sát chi khí bao phủ đường kính km tân binh sân huấn luyện mở ra một mảnh vô biên vô tận huyết sát không gian. Ở nơi này dường như lĩnh vực một dạng trong không gian, huyết sát chi khí hóa hình vì các loại manh thú cùng từng cái tân binh đối luyện. Đã đấu võ nửa giờ, mỗi người đối mặt đều là cùng giai huyết sát manh thú. Mặc dù như vậy, 1.516 người dĩ nhiên không có một thủ thắng, đương nhiên cái này cùng bọn họ không có mượn ngoại lực có quan hệ, bằng không thực lực đủ để tăng lên mấy lần. Những thứ này huyết sát manh thú lúc này đối tượng chính là từng cái tân binh nhược điểm. Rất nhiều lần đều có thể nhằm vào nhược điểm trực tiếp giết chết bọn họ, nhưng chính là thủ hạ lưu tình chỉ thương không giết ngược lại để bọn họ càng thêm khó chịu, tin tưởng miễn là chống nổi loại huấn luyện này bọn họ là có thể bổ túc nhược điểm của mình. Lại qua một giờ, gần sổ rốt cuộc đi tới đệ 2.000 bước. Ngươi biểu hiện tại đám này tiểu quỷ bên trong coi như không tệ, dã nhân huấn luyện viên cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói, thể chất hợp cách, ý chí siêu đẳng, linh hồn lực ưu đẳng, tài nguyên tu luyện không thiếu. Thế nhưng nhược điểm của ngươi ta cũng phát hiện, ngươi dường như có cắm rễ rất sâu đệ nhị nhân cách, cái này rất dễ dàng bị tâm ma một loại năng lực khắc chế. Huấn luyện viên quả nhiên lợi hại. Gần sổ sửng sốt một chút gật đầu nói, đây là lần đầu tiên có người nhìn ra hắn có đệ nhị nhân cách. Ngươi thử nhìn một chút dùng lòng của ngươi linh hư giống như nhắc tới những thứ này Trấn Hồn Châu. Dã nhân huấn luyện viên bên người đột nhiên xuất hiện một cái hơn một trượng chén ngọc. Bên trong thừa tái trừng hạt gạo từng viên một hạt châu màu trắng. Trấn Hồn Châu gần sổ hơi vui vẻ. Thanh đồng chức nghiệp giả là tối trọng yếu chính là linh hồn cùng huyết mạch, trong đó huyết mạch chắc thí đâu có, thế nhưng linh hồn cường độ chắc lượng đứng lên vô cùng phiền phức, tinh thần lực chắc thí rất dễ dàng, thế nhưng linh hồn bổn nguyên cường độ chắc thí đứng lên cũng rất phiền phức. Không phải là không thể chắc lượng, mà là chắc lượng đứng lên sai số rất lớn rất khó chính xác. Mà trước mặt hắn những thứ này Trấn Hồn Châu chính là chắc thí linh hồn bổn nguyên cường độ chính xác đến cực hạn chân quý đạo cụ. Tâm linh hư giống như lóe lên đã ly khai thân thể, 100 khỏa Trấn Hồn Châu thoải mái mà bị linh hồn lấy ra chén ngọc, linh hồn lực bát giai cực hạn chính là 100 khỏa. Lúc này có thể đột phá cửu giai cực hạn là 500, thập giai chức nghiệp giả thì là 1.000. Mà 11 đến 13 bí pháp giai, linh hồn lực cực hạn theo thứ tự là 2.500, ngũ chỉ hỏa 1 vạn. Nếu như có thể nhắc tới vượt lên trước 1 vạn miếng Trấn Hồn Châu, một cái chức nghiệp giả có thể đột phá truyền kỳ, đến lúc đó Trấn Hồn Châu cũng sẽ không có tác dụng, đi qua những thứ này Trấn Hồn Châu mãi cho đến truyền kỳ trước đây chức nghiệp giả đều có thể tinh chuẩn biết mình linh hồn cường độ. Số lượng tăng đến cực hạn thử nhìn một chút ngươi có thể nhắc tới rất cao. Dã nhân huấn luyện viên đột nhiên nói rằng, hào gần sổ tận khả năng nhắc tới càng nhiều Trấn Hồn Châu. Hoàn toàn 15 khỏa. Hiển nhiên đây chính là hắn cực hạn, thế nhưng Trấn Hồn Châu khoảng cách chén ngọc miệng chén cao độ nhưng không ngừng tăng lên. Từ 1 thước nói 2 thước, vẫn đánh tới 5 thước 3 tấc mới ngừng lại được, đi lên nữa lại ngay cả 1 phân 1 hào đều không nhấc nổi. Linh hồn cường độ mới đột phá thì có 115 châu, linh hồn phẩm chất là cựu giai chức nghiệp giả linh hồn tiêu chuẩn 5.3 lần. Dã nhân huấn luyện viên trầm mặc khoảng khắc nói rằng, xem ra ngươi luyện hóa ngưng luyện linh hồn thiên tài địa bảo. Khó trách ngươi đệ nhị nhân cách hiện tại một điểm cắn trả dấu hiệu cũng không có, không nghĩ tới ta cũng sẽ nhìn lầm, đệ nhị nhân cách tạm thời chưa tính là nhược điểm của ngươi. Ngươi chắc thí toàn bộ hợp cách, thế nhưng ta không biết kiến thức của ngươi trình độ như thế nào đây, dã nhân huấn luyện viên lạnh lùng hỏi. 1962 ước 9753 18.000 ngũ bách lẻ 1. Gần sổ quả quyết nói, đây là ta biết đến manh thú chủng loại. Man hoang cổ dị chung quanh chàng săn bắn có chừng 3.000 chủng biến dị manh thú là ta không biết, cho nên huyết sắt trong không gian loại này tôi luyện đối với ta vô hiệu. Thì ra là thế, xem ra ta cần đối với ngươi đặc biệt đối đãi, tiến hành đặc thù cực hạn huấn luyện. Dã nhân huấn luyện viên hiểu gần sổ ý tứ, nhiều năm qua chấp trưởng trại tân binh gần sổ là hắn gặp phải đặc biệt nhất một cái. Tiếp cận 200 tỷ chủng manh thú tư liệu khó có thể tưởng tượng ở nơi này tuổi là làm sao nhớ xuống. Còn như gần sổ có thể hay không nói xạo, nếu như hắn dối trá sớm dạ hội tự thực các quả. Thỉnh giáo quan không cần khách khí. Gần sổ chân thành nói. Ta không hiểu khách khí hai chữ viết như thế nào. Dã nhân huấn luyện viên xoay người lại, vẫn đóng chặt song đồng mở một tia khe hở. Đúng gần sổ trái tim kịch liệt nhảy lên, thậm chí thiếu chút nữa nổ banh. Đây là thế nào một đôi kinh khủng con mắt, trong hai con ngươi dường như ẩn chứa đủ để chôn táng thiên vạn vật thi sơn huyết hải. Thảo nào cái này dã nhân huấn luyện viên vẫn nhắm con mắt, thường nhân chỉ là chứng kiến hắn kiệt lực gáp chế sát khí con mắt đều sẽ tâm trí tan vỡ. Ta muốn giết ngươi, dã nhân huấn luyện viên gần từng chữ. Âm gần sổ ý thức dường như nổ tung giống nhau, cả người dừng hình ảnh tại chỗ, hai mắt mất đi tiêu cự, sau đó vô căn cứ hổ là hoa biến mất. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại quan sát bốn phía. Người đã ở một mảnh huyết sắc hoang vu đại địa bên trên khắp nơi đều là mới mẹ thi cốt. Hắn đến dường như đã quay dày mảnh này thiên địa thi sơn huyết hải, hết thể chết mảnh thú thi thể đều sống lại. Nơi này là ta bán thần lĩnh vực. Trên bầu trời truyền đến dã nhân huấn luyện viên thanh âm, nơi đây một giờ ngoại giới chính là trăm năm, ngươi sống một năm linh hồn cường độ tăng một châu. Thế nhưng tử vong một lần linh hồn cường độ sẽ giảm bớt một châu. Làm hạ thấp 100 thời điểm ngươi liền không nữa có tư cách hưởng thụ ta huấn luyện đặc thù. Cái này há lại không phải nói kiên trì 4 giờ ta là có thể trở thành thập giai chức nghiệp giả. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Bất quá ngẫm lại hắn cũng biết điều đó không có khả năng, bởi vì dã nhân huấn luyện viên chỉ nói sống 1 năm, cũng không có quy định hắn muốn liệp sát bao nhiêu những thứ này dường như tử linh giống nhau đứng lên manh thú, có thể thấy được một lần này nguy hiểm xảy ra từ hắn ý liệu. Điểm trọng yếu nhất, hoàng hôn chuông báo tử thời gian chi lực không có chút nào có thể sử dụng. Cái này dã nhân huấn luyện viên đừng xem chỉ là bán thần, thế nhưng hắn ở trên thiên vận tháp treo giải thưởng một cái hạ người này tư liệu. Cái này dã nhân huấn luyện viên đã từng đứng ở sau cánh cửu nhãn hắc long trên đầu cùng man hoang cự thú giằng co. Người này tuy là bán thần, đã có thể là nhân tộc mạnh nhất bán thần. Bằng không bình thường người. Tuy tiện đứng ở bạch ngân cửu giai sáu cánh cửu nhãn hắc long trên đầu tuyệt đối là tìm chết. Chân thực lĩnh vực, 1 vạn mét đường kính cực hạn triển khai lĩnh vực từ bát giai 1000m đường kính bắt đầu nhất giai tăng phúc thập bội, thẳng đến lúc này lĩnh vực mới tính chân chính lợi hại đứng lên. Huyết sắc bầu trời đột nhiên xuất hiện mây mưa, ở chân thực bên trong lĩnh vực mây phủ lực lượng không chút nào chịu ảnh hưởng. Song trọng lĩnh vực điệp ra sâm chậu mưa xối xả ở cơn lốc hưu hưu hạ bao trùm phương viên hơn 10 bên trong phạm vi. Có chân thật thủy, băng xương mê cung thuật đông lại nước mưa hình thành mê cung nhận việc giảm một nửa công sức. Chỉ là ngắn ngủi mờ ơ y chu cờ dây đi qua, đại địa bên trên đã bị một mảnh băng tinh mê cung bao phủ, mấu chốt nhất một điểm la sở hạ mưa xối xả bên trong dung hợp một giọt không thanh vân thủy, không gian. Phong cùng thủy ba loại thuộc tính ở đông lại phía sau giao phó băng xương trong mê cung bộ phận mấy chục lần với bề ngoài không gian diện tích. Có những thứ này lấy tư cách dựa, mặc dù những thứ này cùng giai manh thu giết chết không dứt hắn cũng không sợ, một cái chuẩn bị sẵn sàng đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công vu sư, bất kỳ cái gì cùng giai đặc thù chức nghiệp phản ứng đầu tiên chính là chạy.